Chương 1. 167 bằng ngươi. Vậy liền khóc đến càng lớn tiếng một điểm tốt. Kiều Mục một tay lấy Kiều Thông văng ra ngoài. Người sau lăn xuống tại Kiều Nên Xuân bên cạnh, ném ra một tiếng vang thật lớn. Cả kinh Kiều Nên Xuân cùng cái châu chấu giống như hướng bên cạnh nhảy một cái, phát ra đâm rách chân trời thét lên. Câm miệng. Kiều Mục không khách khí trách mắng một tiếng. Kiều Nên Xuân hoảng sợ trừng to mắt, trong chốc lát thu lại thanh âm, thân thể không ngừng run rẩy, vô ý thức liền đưa tay che miệng. Vì cảm giác gì tiểu hài này đáng sợ như thế dừng tay đi. Kiều Mục nhàn nhạt lên tiếng, nện bước nhỏ đi vào Lý Thị trước mặt. Có chút ngửa đầu, nhìn xem nàng sưng lên gương mặt cùng miệng, Kiều Mục trong ánh mắt lộ ra hàn quang, con của ngươi đối ta lên sắc cơ. Hắn vốn phải là người chết. Ngươi muốn làm gì? Lý Thị miệng chung quanh một vòng đều hiện đau, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mọc lên, cả người như là lâm vào hầm băng. Đột nhiên có Chu Tờ hối hận, tại sao phải đi trêu chọc đứa nhỏ này, tại Kiều đầu thôn thời điểm rõ ràng liền biết, đứa nhỏ này mặc dù tuổi tác nhỏ nhưng là phi thường không dễ chọc. Xem ở phụ thân trên mặt, ta tha cho hắn một mạng. Kiều Mục lãnh sâu kín nhìn Lý Thị một chút, chỉ này một lần, hạ không vì lời còn chưa dứt, chợt nghe Kiều Thông phát ra kích động tiếng kêu. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Kiều Thông bỗng nhiên hướng về phía một cái bước nhanh mà đến thân ảnh nào tới, há mồm gào khóc. Chỉ vào Kiều Mộc sinh lòng oán phẫn nộ, nàng muốn giết ta, này tiểu tiện nhân muốn giết ta, sư phụ cứu ta. Đỗ Nhi chớ hoảng sợ. Người đến trung niên số tuổi, người mặc phất hiểu tông thống nhất chế phục, mắt lộ ra tinh quang hướng Kiều Mộc nhìn lại, ngươi tiểu hoa này thật là lớn gan, chó là lai lịch gì, xương tên lên ra. Kiều Mộc nhấn mày, không khách khí cười lạnh một tiếng, đánh tiểu nhân, lão liền đụng tới gào to. Cũng thật là muốn mặt rất ngươi tiểu quỷ này. Nói chuyện như thế không khách khí. Thật sự là thiếu người thu thập. Trung niên nhân giận tái mặt cả giận nói. Ngươi muốn thu thập ta? Kiều Mộc diện không biểu lộ quét qua hắn mặt chữ quốc, thanh âm có chút dương lên, ngậm lấy một chút lệ khí, bằng ngươi tất sư thúc. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, mau lui xuống. Đoạn Nguyệt thiếu niên thật được muốn lộng chết những thứ này không bất lo môn nhân. Từng cái đuổi tới đi tiểu cô nương trước mặt chịu chết. Bọn họ cho là hắn còn có đầy đủ huyền thạch đi thanh toán những cái kia đắt đỏ tiền chuột sao? Đoạn Nguyệt, ngươi là ta Phất Hiểu Tông tông chủ đệ tử, tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhìn thấy ngươi tiểu sư đệ chịu nhục, há có thể làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn tất sư thúc quay đầu giận dữ mắng mỏ Đoạn Nguyệt thiếu niên, một mặt ta rất thất vọng biểu lộ. Không phải tất sư thúc, chuyện này đừng muốn nhiều lời. Tiểu nha đầu, liền để ta lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi chỗ. Cần biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, như thế không biết trời cao đất rộng, về sau là ăn thiệt thòi. Hoành Tiểu Mục một cái đá bay, một cước giẫm lên tất sư thúc trước mặt. Lúc này liền đem mặt đất đập mạnh ra một đạo cái hố nhỏ, từ giữa đó bắt đầu xuất hiện nói khe nước, mạng nhện thức lan tràn ra phía ngoài. Tất sư thúc con ngươi co rụt lại, một cước này lực lượng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đồng thời QNZ vượt quá ở đây tất cả mọi người ngoài ý muốn, chính là ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề nhìn cửa nói, ba vị huyền sư minh hội dẫn đạo sư nhao nhao hít một hơi khí lạnh, ánh mắt điệp sáng nhìn qua giữa sân di chuyển nhanh chóng tiểu nhân. Kiều Mục một cước đá bay về sau, căn bản không cho tất sư thúc phản ứng cơ hội, người đã nhảy lên, cấp tốc lướt đến trước mặt hắn.